Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 861 cùng chung lợi ích. Góc truyện audio.com. Không phải An Nhiên, người cứu chúng ta với, đứa nhỏ này không phải của Trần Triều Phát à. Đường Ti Lạc vừa khóc vừa kêu lên, dùng tay đấm ngực mình, phảng phất như muốn đem toàn bộ áp lực từ bấy lâu nay phát tiết hết ra. Ta biết điều này có ý nghĩa gì, ý nghĩa là căn cứ Kim Môn, đã mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng đối với Bách Hoa Thành, nhưng mà An Nhiên, ta là mẹ của Tiểu Bảo, hắn giống ai, từ khi hắn sinh ra ánh mắt đầu tiên ta đã biết, nếu ngươi đem ta và Tiểu Bảo giao ra, Trần gia kia tuyệt đối sẽ không để chúng ta sống sót. An Nhiên, cứu Tiểu Bảo đi, ta có chết cũng không quan trọng, ngươi cứu. Tiểu Bảo với, có một số việc không cần thông qua bất luận sự kiểm tra hay đo lường gen nào để chứng thực. Ngày ánh mắt đầu tiên có thể nhận ra đứa nhỏ nào là của mình, đó là năng lực của một người mẹ. Đường Ti Lạc biết Đường Hy Bảo tuyệt đối không có khả năng là của Trần Triều Phát, đây cũng là năng lực của một người mẹ như nàng. Trần gia có bao nhiêu điên cuồng, Đường Ti Lạc từng cùng Trần Triều Phát lên giường so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ. Trần lão tướng quân tâm tâm niệm niệm muốn đón cốt nhục của Trần Triều Phát về. Một khi phát hiện Đường Hy Bảo căn bản không phải là hài tử của Trần Triều Phát, không chỉ riêng Đường Ti Lạc phải chết mà Đường Hy Bảo sẽ không thể sống được. Cho nên Đường Ti Lạc tự kết luận là tuyệt đối không thể đi tới căn cứ Kim Môn, ngoan ngoãn ở Bách Hoa Thành mới là lựa chọn tốt nhất đối với Đường Hy Bảo. Mà lúc trước cái người muốn hy sinh chính mình cùng với hài tử để đổi lấy sự an bình nhất thời của Bách Hoa Thành, từ khi là một người mẹ, đối với ý nghĩ kia đã không còn tồn tại trong đầu Đường Ti Lạc nữa. An Nhiên lặng lặng nghe Đường Ti Lạc nói, nghĩ, vừa ôm Đường Hy Bảo vừa trầm ngâm nói. Ta không nghĩ tới, ngươi vì đứa nhỏ còn có chút cân não, ta nghĩ rằng, hiện tại. Bách Hoa Thành và ngươi cũng coi như có cùng chung lợi ích. Tiểu Bảo không phải đứa nhỏ của Trần Triều Phát, điều này cũng là bất lợi của Bách Hoa Thành. Chuyện này, nên làm gì bây giờ đây? Nàng rất nghiêm túc tự hỏi, Đường Hy Bảo ở Bách Hoa Thành, nếu ngày nào không thể xác định đứa nhỏ là con của Trần Triều Phát thì ngày ấy Trần lão tướng quân sẽ không hạ quyết tâm tới oanh tạc Bách Hoa Thành, tuy rằng hiện giờ nơi này cũng không sợ bị oanh tạc nhưng có thể không cần đánh giặc. Thì tốt nhất không nên đánh, bằng không mỗi ngày Bách Hoa Thành chẳng những phải đối đầu với những chiếc máy bay che y bầu trời chống trả động vật biến dị dưới mặt đất mà còn phải phòng bị những căn cứ lớn nhỏ đến nháo sự. Cuộc sống như vậy cũng quá gian nan. Cho nên, tốt nhất vẫn là để chân tướng huyết mạch của Đường Hy Bảo chìm xuống, để Trần gia cho rằng. Đường Hy Bảo là đứa nhỏ của Trần Triều Phát đi, nhưng không thể để người Trần gia chứng thực được. Nghĩ vậy, An Nhiên lại khuyên Đường Ti Lạc đang quỳ khóc chê y mặt đất. Nếu ngươi đã nói thật với ta đây cũng muốn khuyên ngăn ngươi, tuy rằng ngươi cùng Tiểu Bảo rú ở trong nhà, vì không để Trần Triều cung thân cận Tiểu Bảo, nhưng điều này có ảnh hưởng không tốt đối với tính cách cùng sự phát triển của đứa nhỏ vẫn phải tiếp xúc với người khác, mở rộng xã giao, có lợi cho sự phát triển. Như bây giờ toàn bộ Bách Hoa Thành đều đã quên có một người như ngươi, ngươi cảm thấy. Khóc chuyện audio.com, đây chính là bảo hộ Tiểu Bảo hay sao? Vâng, ta nghe ngươi. Đường Ti Lạc ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ, An Nhiên nói cái gì thì chính là cái đó, hiện giờ chỉ cần An Nhiên không giao Đường Hy Bảo ra, bảo nàng làm gì nàng cũng làm. Ngay cả hiện tại, bảo nàng lập tức đi tìm chết, Đường Ti Lạc cũng không chút do dự, mắt không hề nháy, thân là một người mẹ, chỉ cần đứa nhỏ của mình có thể khỏe mạnh vui sứa y gờ mà trưởng thành, mặc dù mất đi sinh mệnh cũng không có gì nuối tiếc. Cách chương.